Chương 219, Diệu Chi khí tức. Ngươi dị ma tấm kia không có ngũ quan mặt, phảng phất tái nhợt rất nhiều, thanh âm bên trong càng là thêm ra run rẩy. Khương Ly khỏe miệng móc ra hí ngược nụ cười, nàng trực tiếp tiến về phía trước một bước, tới gần dị ma một chút. Ngươi đừng tới đây, dị ma lộ ra càng thêm hoảng sợ. Thật giống như, Khương Ly trên thân có cái gì để hắn không thể thừa nhận khí tức tồn tại. Thiếu đế hai mắt hơi híp, chăm chú hắn không nói một câu. Đối với Khương Ly làm, hắn thậm chí không có toát ra nửa điểm hiếu kỳ biểu lộ. Ngươi sợ ta? Khương Ly nhíu mày lại, nụ cười càng nghiền ngẫm. Không để ý dị ma sợ hãi, nàng lần nữa phóng ra một bước. Á, dị ma phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Khương Ly theo hắn tấm kia không có ngũ quan trên mặt, thế mà nhìn ra dữ tợn sợ hãi. Không, trên người ngươi có khí tức của nàng, khí tức của nàng. Dị ma thân thể bị một mực trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể đem cổ của mình vặn vẹo đến một cái đáng sợ tư thế, muốn tận khả năng kéo ra cùng Khương Ly ở giữa khoảng cách. Ngươi là nói cái này? Khương Ly trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, chắp sau lưng tay chậm rãi đưa ra ngoài. Mà tại trong tay nàng, cầm một tấm khăn sữa, kia là thuộc về Lục Chăn Chăn đồ vật. Làm khăn sữa xuất hiện thời điểm, dị ma thân thể phản ứng càng thêm mãnh liệt. Thân thể không chịu khống run rẩy kịch liệt, cùng trói buộc hắn lực lượng không ngừng va chạm, lâm vào một loại cực đoan trong thống khổ. Đại điện bên trong phát sinh một màn, lại lần nữa tại Khương Ly cùng Thiếu Đế phát sinh trước mắt. Mà lần này dẫn phát tất cả những thứ này, bất quá là nhiễm Lục Chăn Chăn khí tức khăn sữa. Nhìn xem mất khống chế mà thống khổ dị ma, Khương Ly cùng Thiếu Đế tâm tình đều biến đến ngưng trọng lên. Bọn họ tựa hồ tìm được có khả năng khắc chế dị ma phương pháp, thế nhưng là, phương pháp này nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng chịu nặng. Nhanh lấy ra van cầu cầu ngươi, dị ma phát ra thanh âm tuyệt vọng, đau khổ cầu khẩn. Bị bắt được hiện tại, hắn còn là lần đầu tiên ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Muốn ta thu hồi không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Khương Ly thu lại trong lòng nột ngạt cảm giác, hít một hơi thật sâu, âm thanh mang theo lạnh lùng. Nói ta nói dị ma cuối cùng thỏa hiệp. Khương Ly không có thu hồi khăn sữa, trực tiếp hỏi, ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Diệu khí tức có Lục Chăn Chăn khăn sữa vẫn đang dị ma phụ cận, loại khí tức kia để dị ma căn bản là không có cách cự tuyệt Khương Ly vấn đề. Ánh sáng Khương Ly lờ mờ cường điệu phục trong miệng lời nói. Một mực trầm mặc Thiếu Đế lúc này mở miệng, ánh sáng là ngôi sao cổ xương. Trong cổ tịch, ánh sáng chính là vạn vật chi tinh, đại biểu sinh mệnh chi khí, chúa tể vạn vật lớn lên. Thiếu Đế giải thích, để dị ma trầm tĩnh rất nhiều. Không có xen vào, QNZ không có phản bác. Khương Ly không hiểu nhìn về phía Thiếu Đế, tựa hồ tại hỏi thăm. Ánh sáng cùng Lục Chăn Chăn quan hệ, còn có vì sao dị ma sẽ đối diệu khí tức sinh ra phản ứng lớn như vậy. Thế nhưng, hiện tại hiển nhiên không phải giải thích thời cơ tốt. Thiếu Đế nhìn về phía dị ma, hỏi, dị ma kế hoạch là cái gì vấn đề này, để dị ma trầm mặt xuống. Khương Ly nhún mày, bước về phía trước một bước, trong tay khăn sữa cơ hồ muốn áp vào dị ma trên mặt. Cách ta xa một chút, dị ma hoảng sợ đến âm thanh đều phát sinh biến hóa. Khương Ly cười lạnh nói, ngoan ngoãn phối hợp, liền sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng, dị ma còn là chết cắn, không muốn mở miệng trả lời Thiếu Đế vấn đề. Khương Ly tựa hồ mất đi tính nhẫn lại, cổ tay hất lên, trong tay khăn sữa trực tiếp rơi vào dị ma trên mặt, bao trùm hắn cả khuôn mặt. A, lấy ra, dị ma điên cuồng kêu thảm. Nói Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là phá hư một cái trận nhãn, còn không cách nào làm cho bộ tộc ta trực tiếp phá phong mà ra. Nhất định phải để đại trận sụp đổ. Mà để đại trận tiếp tục sụp đổ đi xuống biện pháp chính là, tiếp tục có đế quân vẫn lạc, hoặc là để vạn giới thánh vực đại loạn, nhân tính sụp đổ. Dị ma lấy cực nhanh tốc độ nói ra Thiếu Đế muốn đáp án. Khương Ly đưa tay khẽ hấp, khăn sữa theo dị ma trên mặt bị thu hồi, một lần nữa giữ tại trong tay nàng. Mất đi khăn sữa uy hiếp, dị ma phảng phất một lần nữa sống lại, toàn bộ thân thể đều biến đến suy yếu. Ban đầu lựa chọn huyền đế, cũng là bởi vì hắn nội tâm dục vọng cực sâu, vô cùng tốt dụ dỗ. Kế hoạch ban đầu là, để hắn phát động vạn giới thánh vực chiến tranh, mượn từ tay của hắn giết chết quân địch, còn có đem toàn bộ vạn giới thánh vực đều lâm vào trong chiến loạn. Cứ như vậy, động tĩnh bên này liền sẽ không gây nên chủ thế giới chú ý, chờ vạn giới thánh vực toàn bộ hủy diệt về sau, đại trận cũng sẽ tự nhiên sụp đổ, bộ tộc ta liền có thể thoát ly phong ấn mà ra, giết trở lại chủ thế giới báo thù rửa hận. Thế nhưng không nghĩ tới, cái kia huyễn đế vợ y ma vô dụng như vậy, còn chưa hoàn thành kế hoạch liền bị giết. Bộ tộc ta đành phải kịp thời cải biến kế hoạch, QNZ sớm bại lộ chính mình tồn tại. Có nên hay không nói, đều đã nói. Dị ma phảng phất QNZ từ bỏ dãy rua, dứt khoát một mạch đem tự mình biết đều nói đi ra, chỉ là hy vọng không cần lại nhận tra tấn. Theo dị ma trong miệng đạt được chứng thực, Khương Ly trong lòng dâng lên vô hạn cảm thán. Nàng nhận thấy than là, vì cứu vớt tất cả hy sinh phỉ hoàng, từ bỏ tất cả, đại công vô tư, lại tại vẫn lạc về sau, đều không thể biết cái này phía sau chân tướng. QNZ đang cảm thán, nàng cho rằng vạn giới thánh vực sẽ là một cái kết thúc, chỉ cần đi đến nơi này, giải quyết huyền đế, liền có thể cùng thiếu đế an an ổn ổn, thật yên lặng ở chung một chỗ. Lại không nghĩ rằng, bọn họ gặp phải sự tình càng thêm địch nhân đáng sợ. Như thế nào tìm ra chui vào vạn giới thánh vực bên trong dị ma thiếu đế lại hỏi. Lần này, dị ma hí ngược nở nụ cười, diệu khí tức đều bị các ngươi nắm giữ, các ngươi còn hỏi ta như thế nào tìm đến chui vào dị ma khặc khặc. Sau khi nói xong, hắn phát ra quỷ dị tiếng cười. Thiếu đế hai mắt nguy hiểm híp lại, nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong chết xạ ra sát ý lạnh như băng. Ngươi nói nhiều như vậy, cũng coi là phản bội dị ma. Hiện tại, cần gì phải tiếp tục che lớp dị ma trên thân đột nhiên thêm ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Các ngươi những này ti tiện dối trá người, các ngươi cho rằng có thể ngăn cản bộ tộc ta phá phong mà ra bước chân sao? Các ngươi cho rằng nắm giữ diệu khí tức cũng đã rất ghê gớm sao? Ha ha ha ha, ta nói cho các ngươi biết, tiểu nữ hải kia các ngươi cần phải nhìn kỹ. Trên người nàng là có diệu khí tức, thế nhưng khí tức kia còn quá yếu. Diệu khí tức mặc dù có thể khắc chế chúng ta, thế nhưng đồng thời cũng là đại bổ. A ha ha ha ha ha ba, nhờ Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, trong tay khăn sữa lại lần nữa gắn vào dị ma trên mặt. Ngay sau đó, dị ma liền phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu. Mà nàng nhưng không tiếp tục để ý, cùng thiếu đế cùng một chỗ lui ra ngoài. Rời đi thiên lao, hàn khí hạ thấp, thế nhưng, trên mặt của hai người đều bịt kín một tầng băng hàn. Dị ma sau cùng câu kia uy hiếp, bọn họ đều nghe thấy, hơn nữa nghe được rất rõ ràng. Lục giới, chăn chăn nàng chăn chăn không có việc gì, tin tưởng ta. Thiếu đế cắt ngang Khương Ly, đem tay của nàng dùng sức nắm chặt.